Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 4, góc truyện audio.com. Sen La Thượng, bởi vì người nhiều, sợ tiểu cô nương ra mặt mỏng mặt không đi, Ngụy Kình Thương cũng không có ý đồ cùng Trần Kiều nói chuyện với nhau. Chỉ yên lặng mà nhìn nàng, kỳ thật Ngụy Kình Thương mày kiếm mắt sáng dáng vẻ đường đường. Lại quần áo phú quý, phóng tới trong thôn là thực dễ dàng chiêu các cô nương hảo cảm. Trần Kiều hoàn toàn có thể lý giải lúc trước Lâm Kiều sẽ nguyện ý gả cho Ngụy Kình Thương. Nhưng đến phiên trên người nàng, Ngụy Kình Thương càng mặt dày vô sỉ, nàng càng cảm thấy chán ghét, vậy trước sau cúi đầu, trường lộ từ từ, Ngụy Kình Thương chuyển hướng Hồng Mai Nương, cười hỏi, xin hỏi bá mẫu là người ở nơi nào? Ở bố trong tiệm, Ngụy Kình Thương từ tam nữ khiêm nhượng chung đã biết tiểu mỹ nhân. Hồng Mai tên, cũng phán đoán ra ba người là cùng thôn. Hồng Mai Nương lần đầu tiên bị người kêu, bá mẫu, nàng không quá thói quen, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hơn nữa không nghĩ quá mức đắc tội một cái đến từ huyện thành nhà giàu công tử. Hồng Mai Nương xem mắt Trần Kiều, không nóng không lạnh nói. Đại vượng thôn, công tử như thế nào cũng tới cùng chúng ta một đám thô nhân đáp xe la. Ở nông thôn có thân thích, Ngụy Kình Thương cười nói. Trong thành đãi nị, ta ra khỏi thành tùy tiện đi dạo. Hồng Mai Nương tâm tư xoay chuyển, bắt đầu hỏi thăm Ngụy Kình Thương thân thế. Ngụy Kình Thương thản nhiên báo ra gia môn. Gia phụ là bốn thông tiền trang chủ nhân. Ta ở trong nhà hành nhị. Phụ huynh xử lý sinh ý ta trời sinh lười nhác. Tả hữu chưa cưới vợ, đơn giản sấn tuổi trẻ khắp nơi du lãm phong cảnh. Tiền trang gia thiếu gia, như vậy gia thế, Hồng Mai Nương có điểm thế Trần Kiều tâm động. Tuy rằng nói Ngụy Kình Thương là tùy tiện điểm, nhưng nếu Ngụy Kình Thương nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, Trần Kiều gả qua đi chính là Ngụy gia nhị thiếu nãi nãi. Mặc vàng đeo bạc, nhiều ít trong thôn cô nương tưởng mong đều mong không tới hảo vận khí đâu. Nhìn ra Hồng Mai Nương hâm mộ, Ngụy Kình Thương lại lần nữa nhìn về phía hắn tiểu mỹ nhân. Trần Kiều chán ghét mà nghiêng đầu, hướng Hồng Mai, tiểu mỹ nhân trước sau cau mày, Ngụy Kình Thương lại không nóng nảy. Hắn cũng không tin, trên đời này có không yêu tài người. Hàn Nhạc nhắm mắt lại, giống như ở ngủ gật. Bỗng nhiên, xe la bánh xe không biết đụng phải cái gì. Thân xe run lên, chiều một bên nghiêng qua đi. Chỉ là nháy mắt thất hành, nhưng tạo thành động tĩnh không nhỏ. Trong xe gian người đều không tự chủ được mà theo thân xe oai hạ. Trần Kiều vào thành trên đường liền trải qua quá hai lần sốc này. Cũng không phải rất sợ, nhiều lắm muốn nhẹ nhàng đâm Hồng Mai một chút, nhưng Ngụy Kình Thương lại xem chuẩn cơ hội. Không màng chính mình còn oai, duỗi tay liền tới đỡ mỹ nhân, cô nương cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Trần Kiều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Bên cạnh Hàn Nhạc đột nhiên ra tay, giống như cũng muốn tới đỡ Trần Kiều dường như, rắn chắc cánh tay lại trùng hợp chắn Ngụy Kình Thương tay phía trước. Ngắn ngủn công phu, thân xe một lần nữa khôi phục vững vàng, Trần Kiều cũng ngồi thẳng. Ngụy Kình Thương nhíu mày, ánh mắt hầu nghi mà nhìn chằm chằm Hàn Nhạc. Hàn Nhạc phảng phất không biết, xem cũng không thấy Trần Kiều. Thẳng thu hồi tay, Trần Kiều liếc mắt hắn đặt ở đầu gối bàn tay to. Vô pháp xác định Hàn Nhạc là ý định giúp nàng ngăn trở Ngụy Kình Thương. Vẫn là chính hắn cũng oai hạ, vị này tráng sĩ hảo sinh uy vũ. Xin hỏi ngày thường đều làm gì nghề nghiệp? Ngụy Kình Thương trên dưới đánh giá một phen Hàn Nhạc, tò mò hỏi. Hàn Nhạc nhàn nhạt nói, trồng trọt. Ngụy Kình Thương cười, kia không khỏi đại tài tiểu dụng. Như vậy, chúng ta tiền trang còn thiếu hộ viện, một tháng 3 lượng tiền công. Nếu phùng ra xa nhà đưa hóa, cùng tháng còn sẽ khắc cấp một bút thưởng bạc. Tráng sĩ ý hạ như thế nào? Hồng Mai Nương mở to hai mắt nhìn, một tháng 3 lượng tiền công. Một năm chính là tiểu tứ 10 lượng, tương đương với 10 mẫu ruộng tốt một năm tiền thu. Xe La Thượng mặt khác thôn dân, cũng đều hâm mộ mà nhìn lại đây. Cảm thấy Hàn Nhạc nhất định sẽ tiếp thu này phân mỹ kém. Hàn Nhạc lại nói, đa tạ công tử hậu ái. chỉ là Hàn Mỗ gia có ấu đệ, ta thân là trưởng huynh, không nên đi xa. Hắn có ngốc, cũng nhìn ra được vị này Ngụy công tử đều không phải là thành tâm cho hắn sai sự. Chỉ nghĩ ở sắc đẹp trước mặt khoe khoang gia tài thôi. Thuận tiện nhục nhã hắn một phen, để báo vừa mới hắn phá hư này động tay động chân kế hoạch thù. Ngụy Kình Thương thật là như vậy tưởng, đáng tiếc Hàn Nhạc không thượng câu. Hắn cũng không có biện pháp khác, chậm gì gì, xe la ngừng ở đại vượng thôn thôn đầu. Trần Kiều tam nữ, Hàn Nhạc đều xuống xe, Ngụy Kình Thương thấy, thế nhưng cũng nhảy xuống tới. Tự nhiên mà vậy mà đối Hồng Mai Nương nói, đột nhiên khát nước khó nhịn, có không đi bà mẫu trong nhà thảo chén nước uống. Hắn nho nhã lễ độ, Hồng Mai Nương chỉ có thể chiêu đãi. Nương, các ngươi về trước ra, ta cùng Kiều Kiều đi Tiểu Nguyệt trong nhà ngồi ngồi. Hồng Mai giữ chặt Trần Kiều tay, cười đối mẫu thân nói. Hồng Mai Nương liền trước lãnh lưu luyến mỗi bước đi Ngụy Kình Thương đi rồi. Hàn Nhạc sớm đã rời đi. Kiều Kiều, Ngụy công tử đều theo tới chúng ta thôn tới. Ta xem hắn là thiệt tình thích người đi. Hồng Mai cố ý cùng Trần Kiều lạc hậu vài bước. Một là vì cấp hảo tỉ muội giải vây. Thứ hai cũng là tưởng cùng Trần Kiều nói lặng lẽ lời nói. Trần Kiều xem mắt Ngụy Kình Thương bóng dáng, thấp giọng nói, không đề cập tới hắn, dù sao ta cùng với hắn tuyệt không khả năng, nàng thái độ kiên quyết. Hồng Mai ngoan ngoãn nhắm lại miệng, từ một khác điều nói đưa Trần Kiều về nhà. Ngụy Kình Thương ở Hồng Mai ra đãi 30 phút, hắn chân trước đi, Hồng Mai nương liền tới Lâm gia. Ngụy công tử thác ta đương bà mối đâu, đơn độc đem Điền thị kéo đến thượng phòng. Hồng Mai nương xem mắt tây xương phòng, cười ngâm ngâm mà chúc mừng Điền thị nói, thuận tiện giải thích hạ Ngụy gia gia cảnh. Điền thị giật mình mà sau một lúc lâu cũng chưa ngôn ngữ. Nghĩ nghĩ hỏi, như vậy phu quý nhân gia, coi trọng chúng ta trong thôn cô nương. Hồng Mai nương không cao hứng, dỗi nói, khác cô nương cũng liền thôi. Chúng ta Kiều Kiều vốn dĩ liền mạo mỹ. Chung quanh mấy cái thôn đều chọn không ra so Kiều Kiều càng đẹp mắt. Lần trước Kiều Kiều rơi xuống nước, tỉnh sau tính tình cũng sửa lại. Xinh xắn hướng chỗ đó vừa đứng. Sao quan gia tiểu thư còn giống tiểu thư khuê các, Ngụy công tử coi trọng Kiều Kiều mới đúng. Bằng không chính là mắt mù. Điền thị đương nhiên biết nhà mình nữ nhi hảo. Nàng chính là cảm thấy này hỉ sự tới quá đột nhiên. Ngụy công tử nguyện ý, Ngụy lão gia Ngụy thái thái đâu? Điền thị tiếp tục hỏi. Hồng Mai nương nói, này ngươi yên tâm, Ngụy thái thái đã sớm đã qua đời. Ngụy lão gia trong viện chỉ có mấy cái di nương, trừ bỏ Ngụy lão gia, ai cũng quản không được Ngụy công tử hôn sự. Hơn nữa Ngụy lão gia đã sớm hy vọng Ngụy công tử nhanh lên thành gia lập nghiệp. Kiều Kiều nàng cha là tú tài, đặt ở huyện thành cũng là thể diện thân phận, Ngụy lão gia không có không đáp ứng đạo lý. Ngụy công tử còn nói, đêm nay hắn về nhà cùng lão gia tử thấu cái khí. Ngày mai hắn lại tự mình tới cửa cầu hôn. Điền thị nghe xong, rất là tâm động, nữ nhi 16 tuổi, không nhỏ, Ngụy gia lại là nữ nhi vẫn luôn nhớ thương phú hộ. Không biết Ngụy công tử nhân phẩm như thế nào? Châm trước một lát, Điền thị nhỏ giọng nói, Hồng Mai nương minh bạch, gật đầu nói, người yên tâm, ngày mai ta khiến cho Hồng Mai nàng cha lại đi huyện thành đi một chuyến. Hỏi thăm, Điền thị liên tục nói lời cảm tạ, sự tình còn không có tin chính xác nhi, Điền thị tạm thời không cùng nữ nhi để cái này, chỉ ban đêm đối trượng phu nói, Lâm Bá Viễn một chưa thấy qua Ngụy Kình Thương, nhị không biết Ngụy Kình Thương phẩm hạnh. Liền đối với thê tử nói, ngày mai thấy người lại nói, hai vợ chồng song song nghỉ ngơi. Hôm sau, Hồng Mai cha đi huyện thành tìm hiểu tin tức, Ngụy Kình Thương cũng quả nhiên mang theo quý lễ. Từ Hồng Mai nương dẫn tiến tới Lâm gia, Ngụy Kình Thương là điển hình nhà giàu ăn chơi trác táng. Trong nhà có đã sớm thu phòng mỹ thì, pháo hoa hẻm cũng có mấy cái lão tướng hảo. Nếu Trần Kiều chỉ là bình thường tiểu gia bích ngọc, Ngụy Kình Thương nghĩ cách lộng tới tay đùa bỡn vài lần cũng là được. nhiều nhất rời đi khi dùng nhiều điểm bạc giải quyết tốt hậu quả. Nhưng Trần Kiều trời sinh quốc sắc, hơn nữa quốc công phủ dưỡng thành quý nữ khí độ, Ngụy Kình Thương liền cảm thấy, cái này mỹ nhân bình thường biện pháp sợ là khó thu phục. Không bằng cầu hôn cầu thú, dù sao trong nhà lão gia tử mỗi ngày thúc giục, hắn cũng là thời điểm thành gia, cho nên hắn mới quang minh chính đại mà tới Lâm gia cầu hôn. Lâm Bá Viễn, Điền Thị, Lâm Ngộ cùng nhau chiêu đãi Ngụy Kình Thương. Ngụy Kình Thương dung mạo tuấn lãng, con nhà giàu khí độ tự nhiên không tầm thường, bày ra một bộ ôn nhuận công tử phổ tới, còn rất giống như vậy hồi sự. Lâm Bá Viễn, Điền Thị phu thê đối lần này gặp mặt đều còn tính vừa lòng. Buổi chiều, Hồng Mai cha đã trở lại, một cái nông gia hán tử, vội vàng vào thành lại vội vàng trở về, lại không có nhân mạch, có thể nghe được cái gì. Mà trong thôn bá tánh trời sinh liền đối nhà cao cửa rộng có loại ngưỡng mộ tôn kính tâm lý. Trong xương cốt càng cho rằng nông gia nữ có thể gả tiến huyện thành là đại tạo hóa. Bởi vậy Hồng Mai cha liền nói Ngụy Kình Thương rất nhiều lời hay. Lâm Bá Viễn thả một nửa tâm, nhưng vẫn là quyết định nhiều hỏi thăm mấy ngày. Hắn tự mình đi hỏi thăm, Điền Thị lại gấp không chờ nổi mà đi thông báo nữ nhi cái này tin vui. Ta không gả hắn, Trần Kiều banh mặt, không dung thương lượng địa đạo. Điền Thị thực ngoài ý muốn. Kỳ quái nói, Kiều Kiều không phải vẫn luôn đều muốn làm thiếu nãi nãi sao? Trần Kiều nhìn này thê mẫu thân, hoãn hoãn ngữ khí, tâm bình khí hòa mà giải thích. Hắn chỉ thấy ta một mặt liền mở miệng đùa giỡn, coi trọng đơn giản là ta sắc đẹp, háo sắc người phẩm hạnh nhiều không hợp. Còn nữa, liền tính hắn phẩm hạnh không thành vấn đề, hắn không đầu ta mắt duyên, nương, ta tổng không thể gả cái chính mình nhìn không thuận mắt người. Có phải hay không, Điền Thị đã bị nữ nhi ngoài ý muốn đáp lại lộng ngốc. Trần Kiều biết Lâm Bá Viễn mới là một nhà chi chủ. Lại đi tự mình tìm Lâm Bá Viễn, cố tình cường điệu Ngụy Kình Thương đối nàng mấy phen đùa giỡn. Lâm Bá Viễn là quân tử, vừa nghe Ngụy Kình Thương cư nhiên là cái ăn chơi trác táng. Lập tức lạnh mặt, qua mấy ngày, Tết Đoan Ngọ tới rồi. Ngụy Kình Thương tới Lâm gia đưa quà tặng trong ngày lễ. Lâm Bá Viễn khách khách khí khí mà chiêu đãi Ngụy Kình Thương. Lễ vật lại tịch thu, cũng uyển chuyển mà cự tuyệt Ngụy Kình Thương cầu hôn. Ngụy Kình Thương vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày hỏi, xin hỏi, là vãn bối nơi nào làm không hảo sao? Lâm Bá Viễn vội nói, không đúng không đúng, công tử dáng vẻ đường đường nãi hiếm có dễ hiền. Chỉ là tiểu nữ xuất thân hương dã, không hiểu quy củ, Lâm gia không dám trèo cao. Ngụy Kình Thương mím môi, cáo từ rời đi. Huyện thành bên trong, Ngụy Kình Thương một hồi tới, đã bị ba cái hồ bằng cẩu hữu ngăn cản, truy vấn hắn hôn sự thúc đẩy không. Ngụy Kình Thương trầm khuôn mặt, uống một ngụm buồn rượu mới nói, nhân gia chướng mắt ta. Bàn tiệc bên ba người đều trầm mặc một chút, sau đó trong đó một cái họ Đường ăn chơi trác táng nói, nông gia nhà nghèo, cấp mặt không cần, nếu như thế, Kình Thương ngươi còn khách khí cái gì, lấy ra ngươi trước kia bản lĩnh tới, trước đem tiểu mỹ nhân lộng tới tay, chờ gạo nấu thành cơm, nên nàng khóc lóc cầu ngươi, chính là, nữ nhân đều giống nhau, không ngủ phía trước nên chúng ta hống các nàng, ngủ xong rồi, nàng dám chơi tính tình. Ra đi luôn, khóc chết nàng, Ngụy Kình Thương vẫn luôn không hé răng, chỉ một chung mà rót rượu, rượu vàng uống nhiều quá, nghĩ đến Trần Kiều trắng như tuyết khuôn mặt, phình phình vạt áo, theo xe la sóc này run lên, ngực hắn bỗng dưng liền thoáng nổi lên một đạo hỏa, mềm không ăn đúng không, kia hắn liền tới ngạnh, tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp, cách chương.